Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 54, yêu em, không phải là điều anh có thể khống chế được. Góc truyện audio.com, có phải đợi đến khi tóc hai người đều đã bạc trắng hay không? Khóe miệng Lãnh Diễm hiện lên một nụ cười khổ sở, anh tự hỏi mình như thế, nếu như đến khi Nghiêm Hy già đi tóc bạc trắng, cô ấy mới chịu tỉnh ngộ, vậy thì Lãnh Diễm, mày còn phải đợi sao? Nơi sâu nhất dưới đáy lòng, mạnh mẽ vang lên một đáp án khiến mình kinh hãi, không biết lúc nào thì mình đã hãm sâu vào cái hố sâu kia. Thật là khờ, Nghiêm Hy một mực im lặng, nhìn thấy Lãnh Diễm người luôn luôn tự tin mà lúc này, nụ cười tự giễu trên khóe miệng anh lại càng ngày càng sâu, cô nhịn được liền đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, thật sự nụ cười tự giễu này không xứng với Lãnh Diễm, cô phải lau để nó tan biến đi. Bởi vì nhìn thấy nụ cười này, cô sẽ đau lòng. Chợt Lãnh Diễm giữ lại bàn tay của cô trong nháy mắt khi Nghiêm Hy còn đang sững sờ, những nụ hôn chẳng chịt rơi xuống, mang theo mừng rỡ. Anh biết mà, càng không ngừng hôn, cũng không tiến thêm một bước. Một tay Nghiêm Hy bị Lãnh Diễm nắm, một tay đặt trước ngực Lãnh Diễm, theo bản năng muốn đẩy một chút, lại không ngờ cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của Lãnh Diễm khiến cho tay chân cô luống cuống. Nụ hôn dần dần di chuyển đến vành tai nhạy cảm, một lúc sau, một giọng nói khàn khàn thật thấp truyền vào trong tai cô. Em biết không, mới vừa rồi, anh đã tự hỏi trái tim anh, nếu như đến khi tóc em bạc trắng, đến khi em già không đi nổi nữa, đến khi đó em mới dám tiếp nhận anh, vậy thì anh có chờ em không? Nghiêm Hy chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, giống như cả người đang ở giữa không gian hư ảo, xung quanh chỉ có một màu xám trắng, không có bất kỳ ai, chỉ có một mình cô. Trong cái thế giới xám trắng đó, nhịp tim của cô đập rất nhanh, cô cũng không biết vì nguyên nhân gì. Hơi thở ấm áp bên tai cắt ngang suy nghĩ của cô. Giọng nam trầm thấp quen thuộc dễ nghe vang lên, em biết không, vấn đề này anh còn chưa hỏi xong, đáp án đã không chờ được mà bật thốt ra ngoài, anh không ngờ đến, nhưng mà, hình như nó đã không còn do anh khống chế nữa, có phải anh rất ngốc hay không? Tinh thần đã chạy thật xa khỏi Nghiêm Hy, câu hỏi chưa kịp thông qua đại não đã thốt ra ngoài. Đáp án của anh là, hỏi xong câu này, vì nghe thấy giọng nói của mình, Nghiêm Hy giống như chạm phải điện mà hoàn hồn, vô cùng kinh ngạc trước phản xạ có điều kiện của mình. Cũng có thể, đó không phải là phản ứng theo bản năng của cơ thể, mà là câu hỏi xuất phát từ dưới đáy lòng cô. Cũng vì chuyện này mà Lãnh Diễm đột nhiên vui vẻ lên rất nhiều, gương mặt tái mét dần dần bị ôn nhu thay thế, cúi đầu thủ thỉ bên tai cô. Đáp án của anh là, anh nguyện ý chờ em, đến khi tóc em bạc trắng cũng vẫn chờ. Nghiêm Hy ngẩn ra, nước mắt bất chi bất giác cứ như vậy rơi xuống. Rốt cuộc đã biết nguyên nhân của cảm giác hư ảo trong lòng kia. Nghiêm Hy lẩm bẩm, thật là khờ, Lãnh Diễm cũng cười, đúng vậy, thật là khờ, nhưng mà em thực sự rất lợi hại. Khi anh còn chưa phát hiện ra thì em đã chiếm trọn trái tim anh, trở thành sinh mạng của anh, đến khi anh phát hiện ra, cho dù anh không muốn thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ muốn anh tự cắt bỏ trái tim của mình? Nhổ bỏ sinh mạng của mình, em, đã là sinh mạng của anh, cưng chiều em, đã trở thành bẩm sinh. Anh cũng bất lực, Nghiêm Hy đột nhiên cảm thấy đau lòng vì anh ngốc, đau lòng vì sự si tình của anh. Cô ngẩng đầu lên, vụng về hôn lên cánh môi mỏng của anh. Thật xin lỗi em. Góc truyện audio.com, không nên xuất hiện, vốn dĩ cô không nên xuất hiện trên thế giới này, có lẽ, sự xuất hiện của cô, là một sai lầm. Lãnh Diễm thoáng giật mình, anh ngẩn ngơ một lúc lát sau mới bừng tỉnh, còn tưởng rằng cô chủ động hôn anh là biểu thị cô đã mở cửa trái tim cô, thì ra vẫn là như vậy sao? Chỉ đau lòng vì sự si tình của anh, chứ nhất định không chịu đón nhận anh. Khóe miệng Lãnh Diễm lại hiện lên nụ cười tự giễu, giọng nói mang theo một chút khổ sở. Có lẽ vậy, có lẽ em không xuất hiện, anh sẽ không như thế này. Sẽ không vì si tình mà phiền não, cũng sẽ không vì có si tình làm bạn mà cảm thấy mình rất có giá trị. Như vậy, có lẽ anh sẽ giống như Tiếu Thâm bây giờ, không biết đến hương vị của tình yêu cũng không tự chuốc khổ vào mình, thoải mái, thong dong, nhàn nhã, sảng khoái làm sao. Nghiêm Hy cười khổ, đúng vậy, nếu như em không xuất hiện, sẽ thật tốt. Dứt lời, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm chặt cô của Lãnh Diễm ra, rõ ràng đã ôm rất chặt cuối cùng lại không chịu nổi cái đẩy nhẹ nhàng của cô. Giống như tường thành dài vạn mét bị một người khẽ đẩy ở một góc, sau đó hiệu ứng domino phát huy tác dụng, Lãnh Diễm chỉ cảm thấy trong đầu mình thoáng một cái, hình như là sau thời kỳ hoàng kim sẽ là lụi bại, khắp nơi đều là tường đổ, không hề có sức sống. Lãnh Diễm nhẹ nhàng lui về sau một bước, Nghiêm Hy lẳng lặng nhìn đôi mắt ảm đạm trong nháy mắt kia, lúc này cô rất muốn cười với anh, nhưng nhiều lần cô cố gắng cũng chỉ là phí công, cuối cùng cũng chỉ có thể cố chấp nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc nhẹ nói. Lãnh Diễm, cảm ơn anh, cảm ơn cái gì đây, cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, cảm ơn anh vào thời khắc u tối nhất trong đời cô đã khiến cho thế giới nhỏ bé của cô có một chút màu sắc rực rỡ sao. Cảm ơn, sự si tình của anh, nhưng mà, đừng tiếp tục nữa. Nghiêm Hy cười khổ, những điều này đều phải nói ra. Trong nháy mắt này cô mới phát hiện, Lãnh Diễm đã làm rất nhiều điều vì cô, nhiều đến mức cô không thể đếm hết, có đếm mãi cũng không hết. Cách chương.